Chỉ là nếu không thể thoát khỏi tay người này thì kế tiếp chỉ có một con đường duy nhất mà thôi. Cổ tay Trịnh Hảo Thiên Vương U, V, Quy, Quy, Lật đã lặng lẽ lấy ra một chiếc ống tròn, tiếp đó thân hình hắn thoáng chậm lại một chút.